Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 16, Hề Nghiêu giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tu thường ra tay vào ban đêm. Quý quan kỳ nghĩ rằng với sự có mặt của Ô Hành Bạch, không ai dám manh động, nhưng y đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của đối phương. Tiếng gõ cửa vang lên khi quý quan kỳ đang tựa vào cửa. Y lập tức tỉnh dậy, quay đầu về phía cổng khách đờ, M, tay đặt lên chuôi kiếm. Sẵn sàng hành động nếu có gì bất thường. Còn phòng trống không? Cho ta nghỉ lại một đêm. Giọng nói từ bên ngoài vọng vào, giống như một người lữ khách mệt mỏi đang tìm nơi dừng chân. Không chỉ quý quan kỳ, các đệ tử khác cũng bị đánh thức. Chỉ riêng Ô Hành Bạch vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt, không phản ứng gì. Hắn dẫn học trò xuống núi để rèn luyện, không phải để bảo vệ an toàn cho họ. Nếu chưa nguy cấp đến tính mạng, hắn sẽ không can thiệp. Không còn phòng, mời người tìm chỗ khác. Một đệ tử lên tiếng. Quý quan kỳ liếc nhìn người vừa đáp, cảm thấy có điều bất ổn. Quả nhiên, sau tiếng trả lời, người bên ngoài ngừng gõ cửa. Nhưng chưa ai kịp yên tâm thì cánh cửa đã bị đá văng. Một luồng khí đen ùa vào, người đứng ngoài toàn thân bị bao phủ bởi bóng tối, tóc dài che kín mặt, cất tiếng cười the thé. Quả nhiên có người tu đạo, thơm thật đấy, linh lực thơm thật. Vừa dứt lời, hắn lập tức xông vào. Đệ tử vừa nói chuyện hoảng hốt lùi lại, nhưng kẻ kia lao đến quá nhanh, trong tích tắc hắn đã ở ngay trước mặt. Đệ tử kia chưa kịp dùng vũ khí thì đã cận kề cái chết. Một ánh kiếm sắc bén chớp lên, chắn giữa hắn và kẻ địch. Luồng kiếm lạnh lẽo, sức mạnh ổn định, khiến tà tu bị đẩy lùi ba bước. Hắn cúi nhìn cánh tay bị rạch một đường sâu, sau đó đưa lên mũi người. Kiếm của người quân tử. Quý quan kỳ, Kiều Du, cùng ta đánh trả. Chỉ sau một lần giao đấu, quý quan kỳ đã biết đối phương không phải hạng xoàng. Nếu là loại tà tu yếu mà kiếp trước y từng gặp, hắn đã mất mạng ngay ở đòn đầu tiên. Nhưng trong ký ức của mình, bọn này chưa từng xuất hiện ở thị trấn này. Có điều gì đó đã thay đổi. Tiêu Đường Tình được phân công bảo vệ các học trò khác. Kiều Du dù không tình nguyện, vẫn rút cung truy nguyệt, tập trung sức mạnh vào mũi tên, nhắm thẳng về phía tà tu. Thấy cây cung ấy, tên kia phá lên cười. Lại là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông. Nếu giết được ngươi, lão già kia chắc sẽ đau khổ lắm. Không biết điều, muốn chết hả? Kiều Du quát. Với Kiều Du chắn phía trước, quý quan kỳ rảnh tay hơn trong chiến đấu. Nhưng địch không chỉ có một, hai tên nữa nhanh chóng lao vào. Quý quan kỳ giơ kiếm đỡ đòn, đồng thời ra lệnh, chưa rõ chúng từ đâu đến, đừng để chúng lại gần các học trò khác. Không cần ngươi nhắc, Kiều Du gắt, liên tục bắn ba mũi tên, mũi sau nhanh hơn mũi trước. Hai kẻ mới đến rõ ràng yếu hơn tên đầu tiên, chúng không chịu nổi một đòn từ thanh kiếm của quý quan kỳ. Vũ khí bị chém nát, chính chủ cũng phun máu, trọng thương tại chỗ, không cho chúng cơ hội phản đòn. Quý quan kỳ lập tức ra tay, chém vào cổ cả hai. Tên đang đấu với Kiều Du bắt đầu đuối sức, định bỏ chạy. Kiều Du đâu dễ buông tha, nhất là khi có quý quan kỳ ở đó. Hắn không muốn mất mặt, hắn lập tức nhảy lên lan can, đứng trên cao kéo cung. Chín mũi tên bằng sức mạnh linh khí cùng xuất hiện. Chúng lao vút về phía tên đang chạy trốn. Mũi tên xuyên qua người hắn. Nhưng ngay khi Kiều Du định đắc ý, một tiếng keng vang lên, một con dao ngắn màu đen rơi xuống đất. Kiều Du biến sắc, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn quý quan kỳ. Nếu không có nhát kiếm vừa rồi của y, con dao đó đã đâm trúng hắn. Con dao đen hòa vào bóng tối, rõ ràng là loại vũ khí được chế tạo đặc biệt, rất khó phát hiện, ngay cả người cẩn thận như Kiều Du cũng suýt không nhận ra. Phiền thật, Kiều Du lạnh giọng, Ai cần ngươi giúp, rào bé tí thế không làm gì được ta. Cứng đầu là điểm mạnh của Kiều Du. Hắn biết rõ, dù không chết, thì cũng chắc chắn bị thương. Khoảng cách khi đó chưa đến 2 gang tay. Nếu không nhờ Quý Quan Kỳ đánh rơi con dao, kết cục thật khó đoán. Quý Quan Kỳ không đáp lời, chỉ thu kiếm lại, cúi xuống nhặt con dao ngắn. Chăm chú quan sát, với những người có sức mạnh cao như họ, chỉ cần có ý định giết người là đã cảm nhận được. Chưa đừng nói tới vũ khí kề cận, vậy mà con dao này suýt nữa đã đâm trúng Kiều Du. Mà hắn hoàn toàn không hay biết, Quý Quan Kỳ không nghĩ đây là do kém cảnh giác, bởi Kiều Du là người có tài, đến mức nhiều trưởng bối cũng không sánh kịp. Bất ngờ, y phát hiện trên chuôi dao có một ký hiệu nhỏ, nhưng ngay khi nhìn vào, nó liền tan biến, nhìn lại lần nữa, không còn gì nữa. Ngươi nhìn cái gì đấy? Kiều Du không vui nói. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ta vừa cứu ngươi, ngươi lại tỏ thái độ với ta. Quý Quan Kỳ không ngẩng đầu, tiện tay cất con dao vào người. Bình thản đáp, ba tên tà tu này, xem ra chỗ này cũng bị xâm nhập rồi. Lúc này, các học trò đã xuống kiểm tra xác 3 kẻ vừa bị giết. Tất cả đều đã chết. Trong đó, thê thảm nhất là kẻ bị Kiều Du hạ, cơ thể bị bắn thủng bởi vô số mũi tên, nhìn chẳng khác gì cái rổ. Sư huynh, 3 tên này đã chết, trên người chúng ngoài vài viên đá linh lực và chút thuốc. Không còn gì khác, một người báo cáo, Quý Quan Kỳ còn chưa kịp lên tiếng thì Kiều Du đã hỏi. Chúng có mang theo con dao đen hay vũ khí gì giống vậy không? Không có. Đệ tử lắc đầu, không còn gì cả, xem ra thanh phi đao màu đen kia không phải vật dễ có. Nếu không thì loại ám khí lợi hại như vậy, bọn chúng chắc chắn đã đem theo nhiều hơn một cái. Lúc này, Hề Nghiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng. Ta có hiểu sơ qua về phù văn, có thể để ta xem thử một chút được không? Giọng hắn nhẹ nhàng, có phần dè dặt. Như thể đã đắn đo rất lâu mới dám mở lời. Vừa nghe xong câu đó, Kiều Du lập tức quay sang nhìn Quý Quan Kỳ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đòi thanh đao, Quý Quan Kỳ đã tiện tay ném cho hắn rồi. Dù sao thì y cũng không am hiểu mấy thứ đó, mà lại sắp rời khỏi Huyền Thiên Tông, không dính líu thêm thì hơn. Vì vậy, y không ngần ngại gì mà giao luôn cho Hề Nghiêu. Sau đó, Quý Quan Kỳ bảo 2 đệ tử luân phiên canh gác rồi chuẩn bị rời khỏi khách đờ, M để quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng đúng lúc vừa đặt tay lên cửa, y chợt nhớ ra điều gì. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hề Nghiêu đang đứng ở lầu 2. Giọng hạ thấp, rõ ràng hơn hẳn. Hề Nghiêu sư đệ, khoan đã, bước chân Hề Nghiêu khựng lại một chút. Hắn quay đầu, mỉm cười. Đại sư huynh gọi ta có chuyện gì sao? Quý Quan Kỳ không lơi lỏng, tay vẫn đặt chặt trên chuôi kiếm. Ánh mắt y nhìn thẳng vào người trước mặt. Đối phương vẫn mặc nguyên bộ y phục ban sáng. Sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng luồng linh khí quanh người thì vẫn bình thường. Chỉ là, ta chưa từng nói trên thanh đao có phù văn. Giọng Quý Quan Kỳ lạnh hẳn đi. Sao ngươi lại biết? Lời vừa dứt, toàn bộ ánh mắt trong khách đờ, M đều đồng loạt đổ dồn về phía Hề Nghiêu. Phải rồi, từ đầu đuôi cuối, Quý Quan Kỳ chưa từng nhắc gì đến chuyện phù văn. Vậy hắn biết bằng cách nào? Nụ cười trên mặt Hề Nghiêu đông cứng lại. Ánh mắt chớp chớp, rồi vội vàng giải thích. Ta vừa liếc thấy, nói dối. Quý Quan Kỳ bước lên một bước, có vẻ như muốn chất vấn thêm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh quân tử kiếm chẳng rõ từ bao giờ đã nằm ngay phía sau lưng. Hề Nghiêu, kẻ kia phản ứng cực nhanh, lập tức bật lùi về phía sau, nhảy thẳng từ tầng 2 xuống. Nhưng Quý Quan Kỳ còn nhanh hơn, y xoay người đỡ lấy thanh kiếm, phóng vút đuổi theo. Kiều Du và Tiêu Đường Tình cũng đồng thời hành động, từ 2 bên ép chặt kẻ kia vào giữa. Tên giả mạo không thể thoát, chỉ trong vài chiêu đã bị mũi tên của Kiều Du xuyên qua cổ họng. Chết ngay tại chỗ, khi hắn ngã xuống, gương mặt cũng hiện nguyên hình, là ông chủ của khách đờ, em mờ này, tiểu sư đệ đâu? Kiều Du biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Các đệ tử lập tức chia nhau tìm kiếm tung tích của Hề Nghiêu Thật. Còn Kiều Du và Tiêu Đường Tình thì chạy thẳng đến bẩm báo với Ô Hành Bạch. Nhưng còn chưa lên đến lầu, từ phía sau viện đã vang lên tiếng hô. Tìm thấy rồi, Hề Nghiêu sư huynh ở đây. Cả hai người không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức xoay người lao ra hậu viện khi chạy ngang qua thi thể tên giả mạo. Bước chân Tiêu Đường Tình khựng lại thoáng chốc, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Sư tôn, Quý Quan Kỳ nhìn Ô Hành Bạch vẫn ngồi bình thản trong phòng. Ánh mắt y trở nên cảnh giác hơn, dù sao cũng vừa mới có kẻ giả mạo, y không thể không cẩn trọng. Ô Hành Bạch mở mắt đáp một tiếng, chỉ thoáng nhìn một cái, Quý Quan Kỳ đã xác nhận đây là Ô Hành Bạch thật. Khí thế đó, không ai có thể giả được. Y rời khỏi phòng, khẽ lắc đầu, giọng thấp gần như thì thầm. Loạn thật rồi, kiếp trước hoàn toàn không có những chuyện như thế này. Không rõ lần này, còn bao nhiêu chuyện ngoài dự đoán đang chờ phía trước. Cách chương.